Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Tam Thập Tam Thiên Cánh Cửa, ở đuổi U Phi Hoa thời khắc, Dịch Vân đã thu hồi hàng thần tháp, đồng thời đem Sơ Hà để xuống. Sư tỷ, chúng ta, Sơ Hà nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa, Nguyệt Doanh Sa hơi vung tay bên trong Duy Băng, trực tiếp quấn lấy Sơ Hà eo, giúp hắn. Các nàng hóa thành hai đạo lưu quang, theo sát Dịch Vân, U Phi Hoa cảm ứng được ba đạo khí tức ở phía sau theo sát không nghỉ. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, trong lòng cảm giác nặng nề. Này Dịch Vân, xem ra là không phải muốn giết hắn, đuổi ta, ngươi nhất định phải chết. U Phi Hoa ở nhẫn không gian trên một vệt, trong tay xuất hiện một viên thuốc màu đen. Nhìn này viên thuốc, U Phi Hoa trên mặt lộ ra nhức nhối thần sắc, hắn cắn răng một cái, đem viên thuốc này trực tiếp nuốt xuống. Nếu không phải là bởi vì này Diệt Thế Lang Yên, hắn vẫn còn trạng thái đỉnh cao, Dịch Vân sao là đối thủ của hắn. Hiện tại, U Phi Hoa nuốt vào Hắc Thần Đan, cho dù là ở cấp tốc phi hành bên trong, hắn cũng có thể nhanh chóng hồi phục thể lực, cũng tu bổ kinh mạch thương thế. Mà chỉ cần U Phi Hoa thể lực khôi phục khoảng 3/10. Hắn liền tự tin có thể ung dung giết chết Dịch Vân. Dịch Vân, hắn đang chữa thương, Nguyệt Doanh Sa cấp tốc nói rằng, nàng cũng là nóng ruột, U Phi Hoa không phải dễ dàng đối phó như thế. Không thể cho U Phi Hoa chữa thương thời gian. Dịch Vân hơi nhướng mày, U Phi Hoa tuy rằng bị thương, nhưng như cũ tốc độ cực nhanh. Để Dịch Vân đuổi theo hết sức vất vả, nếu như không thể đúng lúc đuổi theo, để U Phi Hoa khôi phục thể lực, vậy thì phiền toái. Hắn nghĩ tới rồi thời Vũ Quân ba đạo kiếm khí, này ba đạo kiếm khí vừa ra, cũng có thể chém giết U Phi Hoa, nhưng là Dịch Vân nhưng đang do dự, hắn vừa tới Thanh Mộc Đại Thế Giới vẫn chưa tới thời gian một ngày. Căn bản không có gặp được cơ duyên gì. Cũng đã tiêu hao hết hàng thần tháp trận pháp năng lượng. Nếu như lại tiêu hao thời Vũ Quân kiếm khí, cái kia lá bài tẩy của hắn liền đều dùng hết rồi. Này Thanh Mộc Đại Thế Giới, hắn sẽ dừng lại rất lâu, còn không có chính thức bắt đầu đây. Lá bài tẩy liền cũng không có. Ngày sau làm sao bây giờ? Dịch Vân đang nghĩ ngợi, hắn nhưng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trời làm sao đen? Thanh Mộc Đại Thế Giới bầu trời, vẫn là sương mù một mảnh, mặt trời cũng chết cho màu sắc, nhưng còn có thể miễn cưỡng rơi xuống dưới mờ tối ánh mặt trời. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân ngửa đầu vừa nhìn, đã thấy đến sền sệt hắc ám ở trên bầu trời nằm dày đặc. Mặt trời phảng phất bị cái gì cắn nuốt hết, biến mất không còn tăm hơi. Làm sao vậy? Dịch Vân trong lòng kinh sợ. Này sắp gặp tử vong Thanh Mộc Đại Thế Giới, khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, phía trước Diệt Thế Lang Yên, liền để Dịch Vân lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại thiên tượng đột nhiên biến hóa, lại để Dịch Vân có dự cảm không lành. Này Thanh Mộc Đại Thế Giới, so với hắn vốn là muốn nguy hiểm nhiều lắm mà ni chuyện gì xảy ra. Dịch Vân nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa, làm Thanh Mộc Đại Thế Giới dân bản địa. Nguyệt Doanh Sa hơn nửa biết này xảy ra biến cố gì. Nhưng là Dịch Vân không nghĩ tới. Nguyệt Doanh Sa cũng là một mặt mê man. Ta, không biết, bất chi bất giác, Nguyệt Doanh Sa tốc độ đã chậm lại. Ở Thanh Mộc Đại Thế Giới, uy hiếp lớn nhất không phải tới từ ở U Phi Hoa kẻ địch như vậy. Mà là tới từ ở Thanh Mộc Đại Thế Giới bản thân cái này phá mất thế giới. Lúc nào cũng có thể khiến mọi người theo nó đồng thời hủy diệt. Tỷ tỷ, ngươi nhìn bên trong, Sơ Hà lộ ra thần sắc kinh khủng. Nàng lúc nói chuyện chỉ tay chân trời. Dịch Vân lập tức nhìn sang. Hắn thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Dịch Vân nhìn thấy, giữa bầu trời cái kia sền sệt hắc ám. Toàn bộ hướng về chân trời xa xôi hội tụ đi. Cuối cùng giống màu đen sông ngầm một loại chảy xuôi hạ xuống. Mà ở này to lớn sông ngầm chảy xuôi nơi, thình lình có một mảnh rộng lớn vực sâu. Này vực sâu vô cùng to lớn, tựa hồ có ngọn lửa màu đen ở thiêu đốt. Sông ngầm từ cửu thiên buông xuống, chảy vào trong đó, thì dường như cái kia mảnh vực sâu là trong thiên địa hắc ám chi nguyên. Nhìn kỹ, Dịch Vân tựa hồ đang cái kia hắc ám dòng sông bên trong. Thấy được lấm tấm lưu quang, đó tựa hồ là pháp bảo bí tịch, thiên địa kỳ chân, những thứ đồ này đều ngâm ở hắc ám dòng sông bên trong. Bị đồng thời cuốn vào trong vực sâu. Đó là cái gì? Dịch Vân kinh ngạc trong lòng. Trước hắn đến Thanh Mộc Đại Thế Giới, đã từng ở giữa trời cao quan sát quá vùng thế giới này. Thanh Mộc Đại Thế Giới tuy rằng kề bên diệt vong, có thật nhiều hiện tượng quái dị phát sinh, nhưng hắn chưa từng gặp mảnh này vực sâu. Phải nói ngay mới vừa rồi cùng U Phi Hoa lúc khai chiến, hắn đều không thấy mảnh này vực sâu. Mảnh này vực sâu chẳng lẽ là đột nhiên nhô ra quỷ địa hay sao? Đây chẳng lẽ là, Nguyệt Doanh Sa đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt có chút thay đổi. Cái gì? Dịch Vân nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa. Nhưng là Nguyệt Doanh Sa tuy rằng sắc mặt khó coi, hiển nhiên biết chút ít cái gì, nhưng lại vào lúc này đột nhiên ngậm miệng không nói. Mắt thấy khoảng cách vực sâu màu đen càng ngày càng gần. Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, này vừa nhìn, hắn cảm thấy lạnh cả tim, hắn nguyên bản ở đó cái hắc ám dòng sông bên trong. Thấy được rất nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh chân bảo. Mà bây giờ ở năng lượng trong tầm mắt vừa nhìn, nơi nào có cái gì chân bảo, vậy cũng là vô số thái cổ hoang thú xương khô, chúng nó đã linh khí mất hết. Kề bên mục nát, ở hắc ám dòng sông bên trong chìm chìm nổi nổi, cuối cùng theo hắc ám sông đồng thời chảy vào trong vực sâu. Biến mất không còn tăm hơi, xương khô, tình cảnh này, để Dịch Vân tốc độ chợt giảm đi. Dịch Vân, ngươi, Nguyệt Doanh Sa cũng chậm tốc độ lại, nhìn về phía Dịch Vân trầm mặt nói rằng, đây rốt cuộc là địa phương nào, ta thấy được rất nhiều cổ thú xương khô. Theo sông ngầm bị cuốn vào vực sâu, ngươi có thể thấy được. Nguyệt Doanh Sa giật mình, liên quan với mảnh này Thanh Mộc Đại Thế Giới cổ xưa vực sâu. Nguyệt Doanh Sa cũng chỉ là xem qua Thần Mộc Cung điển tịch ghi chép mà thôi. Nàng không nghĩ tới, Dịch Vân ở lối vào trước liền có thể nhìn thấu hư vọng. Kỳ thực, ta cũng không cách nào xác nhận, hẳn là Thanh Mộc Đại Thế Giới kề bên hủy diệt, thêm vào trận pháp phá hoại. Rốt cục để nơi đó tái hiện, Nguyệt Doanh Sa nói chuyện chỉ nói một nửa, tương đương với không nói gì. Nàng xin lỗi nhìn Dịch Vân một chút, không phải nàng có ý định ẩn giấu cái gì, mà là dựa theo Thần Mộc Cung môn quy, có một số việc liền sơ hà cũng không biết. Nguyệt Doanh Sa làm Thần Mộc Cung thiếu chủ, nàng đối với bảo thủ những bí mật này, là phát ra thiên đạo lời thề. Tái hiện, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn nhìn thấy, lúc này U Phi Hoa đã tới vực sâu trước, đối mặt đột nhiên này xuất hiện vực sâu, U Phi Hoa hiển nhiên cũng bị rung động, này vực sâu khí tức cường đại cực kỳ, để U Phi Hoa nhất thời có chút do dự, hắn đương nhiên thấy được cái kia chút ngâm không có ở hắc ám dòng sông bên trong chân bảo. Những này chân bảo để U Phi Hoa động lòng, nhưng là U Phi Hoa nhưng mơ hồ linh cảm đến. Những này chân bảo cũng không phải như vậy dễ được, chúng nó tuy rằng đặt ở trước mặt mình, nhưng chưa chắc không phải cạm bẫy. Bất quá, đến Thanh Mộc Đại Thế Giới, chính là tìm kiếm kỳ ngộ, hiện tại một chỗ kỳ địa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lại có nhiều như vậy chân bảo, U Phi Hoa có thể nào không động lòng, cho dù có cạm bẫy, cũng muốn đi tranh một chuyến cái này đã xuất hiện ở trước mắt cơ duyên. Bằng không tập võ con đường như vậy gian khổ, làm sao có khả năng leo lên võ đạo đỉnh cao. Nghĩ tới đây, U Phi Hoa quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút, khóe miệng nổi lên một tia khiêu khích mỉm cười. Đón lấy, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp không vào trong vực sâu. Dịch Vân không có lựa chọn trực tiếp đuổi tới, mà là nhìn về phía Nguyệt Doanh Sa, coi như Nguyệt Doanh Sa có một số việc không muốn nói. Nhưng ít ra mảnh này vực sâu có hay không nguy hiểm nàng là sẽ báo cho biết. Nguyệt Doanh Sa hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi thấy ta Hồng Liên bí kỹ sao? Này bí kỹ, chính là ta Thần Mộc Cung sáng lập ban đầu, khai sáng Thần Mộc Cung tiên hiền từ trong vực sâu mang tới. Tiên hiền xương mảnh này vực sâu vì là tam thập tam thiên cánh cửa. Ta thần mộc cung đối với lần này có tổ huấn. Một khi tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa, hầu như sẽ có đi không về. Lúc trước, thậm chí có thần quân ngã xuống trong đó, thần quân ngã xuống trong đó. Dịch Vân nhíu mày lại, trước hắn sớm có suy đoán, hiện tại rốt cục xác định, Nguyệt Doanh Sa nguyên lai chính là thần mộc cung truyền nhân. Thần mộc cung sa sút không biết bao nhiêu vạn năm, ở thời Vũ Quân trước nói cho tư liệu của mình bên trong. Dịch Vân đều cho rằng thần mộc cung đã sớm hủy diệt. Nhưng không nghĩ, thần mộc cung vẫn còn có truyền nhân ở đời, thần quân đều bỏ mình. Làm sao còn có thể mang ra bí tịch công pháp? Không có gì không phải là các ngươi thanh mộc cung. Có rất nhiều thần quân hay sao? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.